ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 35, A Sử Na Lam. Trần Khuynh Địch như thế cao điệu, phụ trách giám sát Tây Vực bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất tự nhiên đã phát hiện hắn. Nguyên bản mà nói, Minh Giáo cùng Đại Chu đều cho rằng Trần Khuynh Địch chui vào Tây Vực là muốn hành động bí mật. Cho nên để nhanh chóng đem hắn bắt ra, không tạo thành quá lớn phá hư, bọn họ để bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất phân tán đến toàn bộ Tây Vực, phân biệt giám sát bốn phương tám hướng, mà phụ trách một khối này khu vực thì là Bắc Nhung Thiên Lang đại tướng A Sử Na Lam. Mà giờ này khắc này, phát giác được Trần Khuynh Địch trùng tiêu quyền ý về sau, A Sử Na Lam không thể ức chế nở một nụ cười. Cái này thật đúng là rất ngông cuồng nha, ta thích, thân làm Bắc Nhung nhân vật số 2, hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả. A Sử Na Lam thực lực kỳ thật mạnh phi thường, nếu là ở Bắc Thảo Nguyên bên trong, có Trường Sinh Thiên gia trì, hắn thậm chí có thể tự xưng hỏa luyện kim đan phía dưới người thứ nhất. Mà đồng dạng có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Càn Võ Nguyên Hanh. Nguyên nhân chính là như thế. A Sử Na Lam là cao ngạo, nếu không phải lần này là Bắc Thiên Khả Hãn tự mình để cho hắn đến đây, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt chạy đến Tây Vực. Về phần cùng những người khác cùng nhau vây công Trần Khuynh Địch, loại chuyện này A Sử Na Lam căn bản liền không có nghĩ tới. Cho nên tại phát hiện Trần Khuynh Địch bóng dáng về sau, hắn cũng không thông chi những người khác, cũng không để ý đến truyền tin lệnh bài bên trong giới lộc gửi tới nhắc nhở. Trực tiếp thân hình lóe lên, liền phá mở hư không xuất hiện ở An Tức thủ đô trên không. Sau đó trực tiếp va vào Trần Khuynh Địch tụ tập lại nguyên khí phong bạo. Đông, ân, Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía sau lưng. Mà ở nơi đó, A Sử Na Lam một thân nhung trang, mặt nở nụ cười, liền như là một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Phá mở tất cả ngăn cản, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt hắn. Sau đó hữu hảo phất phất tay, một bộ cùng lão bằng hữu chào hỏi thân thiết biểu lộ. Trần Khuynh Địch đúng không? Thấy đối phương như vậy có lễ phép, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái. Ếch, chính là tại hạ, đi chết đi, thanh âm chưa đến, A Sử Na Lam liền biến mất ngay tại chỗ, mà trước kia hắn đứng thẳng địa phương. Một đoàn bắn nổ không khí giống như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một vòng lại một vòng khí lãng, đại biểu cho A Sử Na Lam tốc độ đang không ngừng đột phá vô hình nào đó hạn chế. Mà thẳng đến hắn cách Trần Khuynh Địch bất quá chỉ trong gang tấc thời điểm, A Sử Na Lam thanh âm mới theo nhau mà tới. Sau đó A Sử Na Lam đùi phải nâng cao, trong nháy mắt bổ xuống, phảng phất một chuôi sắc bén liêm đao chém về phía Trần Khuynh Địch cái cổ. Rõ ràng có động tác, lại ngoài ý liệu không có âm thanh, hoặc có lẽ là thanh âm đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Ầm ầm, thẳng đến A Sử Na Lam chân liêm rơi vào Trần Khuynh Địch cổ bên trên, đem hắn từ trên cao trực tiếp đập bay ra ngoài, rơi vào An Tức thủ đô bên ngoài một chỗ gò núi bên trong về sau. Tiếng nổ và sóng khí mới cuốn tới, trực tiếp thổi tán An Tức thủ đô phía trên vạn dặm mây trắng. Xuịt xuịt, không phải rất mạnh a? A Sử Na Lam nhíu nhíu mày, đứng ở không trung phảng phất đứng ở đất bằng một dạng, tinh thần hăng hái chớp chớp. Mặc dù ngoài miệng nói đến chẳng thèm ngó tới, nhưng ánh mắt lại vẫn ngưng trọng như cũ. Nguyên nhân rất đơn giản, xúc cảm, chân cảm giác không đúng, không có trước kia loại kia mở ra thân thể cảm giác, ngược lại có loại đụng phải kim thiết xúc cảm. Mục tiêu nhân vật am hiểu luyện thể sao? Nói như vậy, sẽ không có chuyện gì. Lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch rơi xuống gò núi liền lần nữa lại oanh vang lên. Ngay sau đó phảng phất địa chấn đồng dạng, gò núi bắt đầu sụp đổ, một thanh âm phá đất mà lên, mang theo đầy trời bụi mù, lại trở về A Sử Na Lam đưa tại không trung. Hai người cách một đoạn không vực lẫn nhau nhìn nhau, làm ta sợ muốn chết. Bất quá cuối cùng người đến người nào? Trần Khuynh Địch vừa xoa cổ vừa nói, một bộ ngủ bị sái cổ biểu lộ. Không thể không thừa nhận, A Sử Na Lam một chiêu này có chút hù đến hắn. Cái thế giới này võ học Trần Khuynh Địch cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Tuyệt đại bộ phận đều là chú trọng uy lực chiêu thức. Mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng bản chất không thay đổi. Mặt khác cao cấp hơn thì là chú trọng thời gian A, sinh tử A, luân hồi A loại hình ý cảnh. Nhưng A Sử Na Lam không giống nhau, hắn theo đuổi là tốc độ, hơn nữa không phải tốc độ bình thường, là nhục thể tốc độ. Nói một cách khác, tầm thường võ công không chỉ có không cùng người ta giảng đạo lý, còn không cùng người giảng vật lý, nhưng là A Sử Na Lam võ công hẳn là có thể cùng người giảng vật lý. Tối thiểu vừa mới cái kia tốc độ siêu âm một cước, liền xem như Trần Khuynh Địch đều hoàn toàn không thể kịp phản ứng, chỉ có thể thụ động bị đánh, hồi phục lại tinh thần lúc sau đã bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa từ cảm giác phản hồi đến xem, vị này đột nhiên xuất hiện công kích mình ra hỏa ở luyện thể bên trên đồng dạng có rất sâu tạo nghề. Có loại tầng thứ này lực lượng, ngươi là minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất sao? Không phải rồi. Liền như là Trần Khuynh Địch đối A Sử Na Lam rất hiếu kỳ một dạng, A Sử Na Lam đối Trần Khuynh Địch cũng rất có hứng thú. Ta gọi A Sử Na Lam, Bác Nhung người, minh giáo mời ta tới làm rơi ngươi. Trong lúc mơ hồ, truyền tin lệnh bài bên trong tựa hồ truyền đến người nào đó tiếng mắng chửi. Nhưng A Sử Na Lam hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Đến hắn cảnh giới này, tâm cảnh kỳ thật đã rất tiếp cận trí cường giả cấp bậc kia. Mà thân làm trên đại thảo nguyên thiên lang, A Sử Na Lam tứ càng là một cái tùy tâm sở dục. Nói cách khác, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mà đổi thành một bên, lấy được hồi phục Trần Khuynh Địch thì là có chút phát kinh ngạc. Ngoặc kép, tường, CMN, minh giáo mời Bác Nhung người đến tiêu diệt ta. Không đúng, minh giáo cùng Đại Chu hiện tại chính là nhất thể. Đại Chu cùng Tây Vực lại là liên minh. Chẳng lẽ, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trí tuệ đại não bắt đầu vận chuyển. Bác Nhung xuất hiện ở Tây Vực. Bác Nhung có biện pháp bí mật tiến vào Tây Vực. Bác Nhung rất có thể cùng Tây Vực đã đạt thành liên minh. Bác Nhung phái binh trợ giúp Tây Vực. Bắc Nhung đại quân sắp ám độ Trần Thương, từ Tây Vực tiến công Trung Nguyên, gặp quỷ, minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, hạng gì xảo trá địch nhân. Nhìn xem không biết vì sao thần sắc thiên biến vạn hóa Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam hơi nghi hoặc một chút. Huy, ngoặc kép, a, ngươi chuẩn bị xong chưa? A Sử Na Lam hoạt động một chút gân cốt. Vừa rồi chỉ là chào hỏi, hiện tại muốn tới thật. À, chất phác thuần lương Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Ngươi tới đi, lời còn chưa dứt, A Sử Na Lam liền lần nữa lại mất đi bóng dáng. Một dạng xáo lộ, một dạng chiêu thức, bất đồng chính là tốc độ của hắn lại lật dòng giá gấp đôi. Bắn nổ khí lãng ở trước mặt của hắn phân ra, tốc độ cực hạn phía dưới. A Sử Na Lam nhất định chính là một chuôi vượt mọi chông gai vô song lợi nhận. Mà gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch ra quyền, âm âm, một tôn cầm trong tay Gatling Gun, ngậm thuốc lá, quanh thân Phật quang quấn quanh Gatling Gun Bồ Tát Pháp tướng từ hư không bên trong đi ra. Nam mô Gatling Gun phục ma quyền, 333333, trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch nắm đấm liền bao trùm trước mặt mỗi một tấc không gian. Có lẽ ta theo không kịp tốc độ của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi ở trước mặt ta liền có thể đánh chết ngươi.